Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, sáo lộ rất sâu. Hai cái lão thái bà. Ai bà, thân thể của ngài đã khôi phục sao? Sao, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Ai bà hòa bồi tại nhà mình cửa tiểu viện, vui vẻ mở miệng nói. Không có gì vấn đề. Nhìn thấy ai bà tấm kia so trước kia càng thêm tinh thần gấp trăm lần sắc mặt. Cái nào còn có thể không biết mình lên hai cái lão thái bà cái bẫy. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể hiện tại nói cho ai bà. Chính mình vì nàng hủy đi một chương cao cấp trang bị ma pháp, thánh khí. Thuận tiện lại nổ rớt một ngọn núi lửa đi. Tin tức này nếu là nói ra. Thật lo lắng ai bà hiện tại không có bệnh. Cũng phải bị chính mình dọa ra bệnh đến. Trái phải ngẫm lại cũng không phải cái đại sự gì. Cũng không có ý định từ Polyusica nơi đó muốn về chính mình, Vô Yên Thảo. Máu rồng, cùng, U Lam Chi Thủy. Đám đồ chơi này đặt ở hắn nơi này cũng không có gì dùng. Nhiều nhất là trở thành panda ăn vặt mà thôi. Vẫn là đem bọn chúng giao cho Polyusica vị này đỉnh tiêm dược tề sư cho thỏa đáng. Nói không chừng mượn nhờ hai thứ này hy hữu vật phẩm. Polyusica còn có thể sáng tạo ra cái gì hy hữu dược tề. Nhiều cứu mấy người mệnh đâu. Dù sao đều là người trong nhà. Lại không lỗ. Ai bẻ bà nhi tử ốt miêu tại trở về trước không lâu. Bỗng nhiên vội vàng vàng rời khỏi. Cũng chính bởi vì ốt miêu rời khỏi. Ai bà tổn thương bệnh mới có thể khôi phục. Ăn xong cơm tối. Ngồi tại bên trong phòng của mình hơi trầm tư. Palipa núi lửa một nhóm để thiết thực nhận thức được tự thân, cường đại. Cho nên vì bảo hộ địch nhân, đã quyết định tiếp xuống thời gian nửa năm an phận làm trạch nam. Thật tốt bình tĩnh lại nghiên cứu ma pháp. Tiện tay kéo ra bảng thuộc tính của mình vô địch bị động hệ thống ký chủ. HP 110, 110 phần 110. Ma lực 1874, năm 1874, năm 1874. Tinh thần lực 65, 65 phần 65. Ma kháng 5% hộ giáp, 4% bị động năng lực. Thứ nguyên chi dạ dày, siêu phàm cân đối, sinh mệnh chi thể, kiếm linh, tâm nhãn, thí thần chi khu, thiên phú. Dung nham thú áo giáp, con của gió, cường hóa, minh tưởng pháp, mê vụ minh tưởng pháp, cộng 7. Đặc hiệu, tinh thần tu luyện cộng 6, ma lực thao túng cộng 3, ma lực tu luyện cộng 2, huyễn thuật miễn dịch cộng 1, kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cộng 8, đặc hiệu, kiếm chi chân ý cộng 1, đen thánh chi lực, cộng 5, đặc hiệu. Thánh chi lực cộng 4, diệt ác cộng 4, phá hư cộng 3, thí thần cộng 1, ma pháp, bạo liệt hỏa diễm, cộng 6, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 5, thiêu đốt cộng 5, phá hư cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 2, phá ma cộng 2, dung nham cự trảo, cộng 4, đặc hiệu, giam cầm cộng 3, cứng rắn cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 1, dung hợp cộng 1, nham thạch mâu, cộng 6, đặc hiệu, cấp tốc cộng 5, trùng kích cộng 4, bén nhọn cộng 4, xuyên thấu cộng 3, thi pháp tốc độ cộng 2. Chỉ xem thuộc tính của mình phương diện khác so với 3 tháng trước. Tiến bộ đều không phải là rất lớn. Duy chỉ có ma lực tăng trưởng tốc độ đơn giản chính là muốn mạng ra. Dù là tiến về Bắc Xuyên Hải vực trước đó, đã cố gắng khống chế chính mình giết chóc số lượng. Nhưng là Viking tộc trận chiến kia, hai phát toàn lực quanh ra ngoài ma pháp vẫn như cũ để hắn thôn phệ đại lượng ma lực. Đây là bởi vì ma vật lực lượng nơi phát ra cũng không lấy ma lực làm chủ duyên cớ. Bằng không mà nói, lấy hiện tại siêu phàm cân đối, thôn phệ 1.6 phần 10, ma lực tỷ lệ. Hiện tại đừng nói là vận dụng ma lực, dù là hắn bình thường cái gì cũng không làm. Đoán chừng trong cơ thể ma lực cũng biết tùy thời phát sinh bảo tẩu hiện tượng. Nếu là lại cao hơn một điểm, cái kia liền triệt để vô pháp tại có nhân loại sinh hoạt địa phương sinh tồn. Về phần bảo thể, khả năng này cũng không lớn, dù sao cái kia hắn quái vật thể chất còn tại đó. Bảo thể gì gì đó, cơ bản không thể nào. Đau đầu a, vuốt vuốt sọ não. Hắn đây là thật đau đầu. Dù sao hắn hiện tại trong cơ thể ma lực cùng tinh thần lực tỷ lệ đã càng ngày càng mất cân đối. Trước kia tỷ lệ tiếp cận 1:2 thời điểm. Vẫn chỉ là choáng đầu, hơi có chút đau đầu, mà bây giờ tỷ lệ đạt tới 1:3. Không riêng choáng đầu, càng thêm đau đầu. Loại kia chóng mặt nặng nề bên trong lại xen lẫn kịch liệt cảm giác đau đớn. Thực sự không phải một cái tốt trải nghiệm. Tương lai một đoạn thời gian chủ yếu lấy nhân đà ma thần pháp làm chủ. Sau đó tu luyện kiếm thuật cùng nghiên cứu Kuga vật lộn thuật. Cuối cùng lại nghỉ ngơi. Hủy diệt phong bạo. Âm thầm suy nghĩ. Qua loa chế định tương lai một đoạn thời gian tu luyện sơ bộ kế hoạch. Kỳ thật so sánh nhân đà ma thần pháp cùng thể thuật, càng muốn tu luyện hủy diệt phong bạo. Cái này một siêu thượng vị ma pháp, dù sao giấc mộng của hắn vẫn luôn là làm một vị phiêu giật pháp gia. Nhưng tại ma lực mất khống chế tình huống dưới, đi học tập hủy diệt phong bạo, loại này lực phá hoại cực mạnh siêu thượng vị ma pháp, tin tưởng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Sáng sớm hôm sau, mang theo Panda trở về công hội, học tập một cái mới ma pháp vĩnh viễn không phải sự tình đơn giản. Dù là có con của gió tăng thêm, muốn nắm giữ hủy diệt phong bạo dạng này siêu thượng vị ma pháp cũng cần mượn nhờ một ít vật gì khác phụ trợ. Tỉ như, công hội trong tiệm sách bao hàm lượng lớn tri thức cùng người ở bên trong. Sáng sớm, một sợi ánh nắng vẩy hướng đại địa, vì Magnolia thành trấn mang đến vui vẻ phồn vinh một ngày bắt đầu. Đẩy ra công hội cửa lớn, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Nasu thân ảnh tới cũng nhanh, bay cũng nhanh. Mới vừa vặn vọt tới trước mặt, liền bị trực tiếp một quyền đánh bay, đem trong công hội bàn ghế đụng cái lung ta lung tung. Ngã trên mặt đất, ánh mắt bắt đầu đảo quanh. Ai buổi sáng tốt lành. Đối với đánh bay Nasu chuyện này, Happy đã từ lúc mới bắt đầu lo lắng quan tâm, dần dần chuyển biến làm hiện tại xem thường. Nhức đầu vỗ vỗ sọ não của mình. Đối với Nasu con hàng này đầu sắt trình độ lại có nhận thức mới. Lúc đầu tại Palipa núi lửa bắn ra mũi tên kia hoàn toàn chính xác để Nasu chấn kinh một đoạn. Thời gian nhưng là vẻn vẹn qua 2 ngày không đến. Nasu liền đem cỗ này chấn kinh cùng sợ hãi chuyển biến làm khiêu chiến động lực. Trước đó bởi vì một mực tại phương tiện giao thông bên trên, Nasu mới không có khiêu chiến cơ hội. Hiện tại thật vất vả trở về công hội, con hàng này trước tiên tựa như phát khởi khiêu chiến. Hơn nữa đã cùng khiêu chiến Gildas, xưa nay không hỏi thời gian cùng địa điểm, tìm tới cơ hội chính là làm, thậm chí coi như đánh lén cũng không quan trọng. Có lẽ ta cần phải cảm thấy cao hứng, dù sao đây cũng coi là một loại khác thừa nhận thực lực của ta phương thức. Hơi thở ra một hơi, yên lặng ở trong lòng tự an ủi mình nói, tiện tay đem Panda ném đến công hội, để nó chính mình đi bán manh cầu ăn. Tự mình đi hướng công hội đồ thư quán, đi ngang qua Nasu bên người thời điểm, theo bản năng bước nhanh hơn. Hắn hiện tại thật sự lo lắng con hàng này đột nhiên xác chết vùng dậy đi vào đồ thư quán. Không ra sở liệu, đã sớm có một đạo thân ảnh nho nhỏ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó.